ta thăng hoa, à, có rất nhiều bạn, ta đón lấy nhiều lời. Dạo này bạn khỏe không? Đời khi ta xa cơ, ta cố ngóng mọi người, ta cố ngóng những lời mà nào có ai hỏi han. Đời như cánh hoa héo úa, rớt rơi bên đường, đâu ai muốn nó. Chẳng như hôm nào thì xanh quyến rũ, biết bao côn trùng ngậm nghe đến đó, thế vui rồi đi. Là như thế người ơi, đời phải có khi sóng gió mới hiểu được tình anh em đúng nghĩa. Biết ai thật lòng, ai vui chơi lấy tiếng, những khi thăng trầm đâu ai biết đến đó là gì. Ta phải làm ta xa cơ, ta cố ngóng mọi người, ta cố ngóng những lời mà nào có ai hỏi han. Đời như cánh hoa héo úa, rớt rơi bên đường, đâu ai muốn nó. Chẳng như hôm nào bụi xanh quyến rũ, biết bao côn trùng nhậm nhẹ đến đó, thế vui rồi đi. Như thế người ơi, đời phải có khi sóng gió mới hiểu được tình anh em đúng nghĩa. Biết ai thật lòng, ai vui chơi lấy tiếng, những khi thăng trầm đâu ai biết đến đó là dĩ nhiên. Ta phải làm đàn bà cũ chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn rách nát, con tim sơ xác, đã yêu lầm thương lỡ, tình vỡ rồi bơ vơ,

vì còn nhiều mảnh đời chúc gái. Cần một bờ vai chở che em này, cần một lời nói phát từ trái tim, cần một âm thanh xóa tan đi hiệu quạnh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người. Nụ cười sẽ mãi rạng ngời trên môi, cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, thì thay ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muộn màng tôi ơi. Hãy sống tốt cho ngày mai. Cần một âm thanh xóa tan đi hiệu quạnh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người. Nụ cười sẽ mãi rạng ngời trên môi, cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, thì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muộn màng tôi ơi. Hãy sống tốt cho ngày mai, quên đi buồn đau, quên đi tháng buồn phiền cô sầu, và hãy bước qua nhọc nhằn bao nắng cay, để hết quanh ta hạnh phúc tràn đầy. Và hãy sống cho đời, hãy sống cho người, cho tình yêu bay xa khắp nơi. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người. Nụ cười sẽ mãi rạng ngời trên môi, cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, vì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muộn màng tôi ơi. Hãy sống tốt cho ngày mai. Phiêu du cuộc đời bao nhiêu năm mà vẫn thế, hai bàn tay trắng ta làm nên kiếp nợ nần. Đi đâu về đâu người ta cũng xa lánh ta, hỏi thế gian vì sao người giàu người nghèo, để thân xác ta mãi khổ đau. Lang thang về đâu khi tay không tiền chẳng có, đêm về góc phố cùng vì hai chữ nghèo nàn. Bao năm ngược xuôi giờ đôi chân đã rã rời, không biết đêm ngày mai, đường đời còn dài,

sống với lương tâm của mình. Nhiều điều đẹp lắm nên rất chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt. Tiền tài vật chất có giữ được không? Thôi đừng hận thua mà hãy sống tốt cho có thế một ngày mai rồi mình đổi thay bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sống thần lòng đi vội vàng làm chi để nhiều đêm suy nghĩ giữ bóng tôi một mình thôi ta mới thấy những tội lỗi cứ theo ta để suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì. Hãy sống tốt với đời với người. Đừng vì lời danh mà gây tội lỗi. Bởi vì mọi thứ phải theo thời gian. Con người hận thù là ở tình cảm. Hãy sống với lương tâm của mình. Nhiều điều đẹp lắm nên rất chân tình. Để chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt. Tiền tài vật chất có giữ được không? Thôi đừng hận thua mà hãy sống tốt cho đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì. Trước khi làm hãy sống tốt với đời với người. Đừng vì lời danh mà gây tội lỗi. Bởi vì mọi thứ phải theo thời gian. Con người hận thua là ở tình kém. Hãy sống với lương tâm của mình. Nhiều điều đẹp lắm nên rất chân tình. Để chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt. Tiền tài vật chất có giữ được không? Thôi đừng hận thua mà hãy sống tốt cho xanh, một bên là cánh rừng vàng đẹp thơ mộng lắm nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Thương lắm miền Trung quê hương bao lâu chiều nhiều thương đau mẹ tôi tóc đã bạc màu. Mùa mưa lụt đến thương lắm miền Trung ơi. Dòng sông ơi, con nước ơi, cơn gió ơi, vì sao nỡ làm giông bão, vì sao gieo bao niềm đau. Miền Trung quê tôi nào đâu làm gì nên tôi giọt nước mắt rớt mãi trong lòng thôi. Người dân quê tôi bao năm thân ta chặt phá chiều nhiều thương đau bên nhau dẫu trời mưa nắng luôn thắm tình người gian khổ chẳng ngại thương nhau là vậy. Như nơi phương xa, tôi nghe tin bão đến, những tháng ôi lũ cuốn mất một miền quê. Kia đàn em thơ bơ vơ giữa dòng nước lớn, kia mẹ tôi ơi chơi vơi mưa ngàn giông tố bão lũ tràn về, đau khổ nặng nề trên vai người mẹ. Cha tôi ơi chàng nơi đâu, sao con không tìm thấy? Cha ra đi, cha đi mãi mãi không. Xanh cánh đồng cũng xanh, biển bạc ngàn một màu rất xanh.

lời mẹ ru ngọt ngào như giấc mơ, ước mong rằng lời ru đó không phải dấu theo cuộc đời, để con được bên mãi mãi người mẹ hiền của con. Trời cao đã cho con người mẹ, chọn cuộc đời hy sinh tận cả cũng vì con. Thôi con nhỏ xíu vì ham chơi, mẹ là con khóc thật nhiều. Con có hay mẹ đau xót hơn cả trăm lần. Lớn lên rồi con mới biết đó là ngàn lần thương. Vẫn nhớ hoài lời mẹ ru ngọt ngào như giấc mơ, ước mong rằng lời ru đó không phải dấu theo cuộc đời, để con được bên mãi mãi người mẹ hiền của con. Để con được bên mãi mãi người mẹ hiền của con. Sinh có ai không nhớ bao giờ, thật đẹp biết mấy tình bạn tình thầy cô. Dẫu đôi lần trong ta giận hờn vu vơ, nhưng thật ra chỉ vì ngây thơ làm nên bao kỷ niệm ngu ngơ. Này bạn của tôi, phút giây chia tay đến rồi, bồi hồi quyến luyến thật buồn mà tự nhiên. Cách xa rồi xa luôn một thời hôn nhiên, nhưng dù sao dù về nơi đâu lòng ta vẫn nhớ mãi về nhau. Tình bạn đó ai chẳng có, vẫn đồng lại trong ta chẳng thể phôi phá. Tôi học trò hồn nhiên thiết tha, tình bạn ơi hãy giữ mãi chẳng phôi phai theo tháng năm dài. Nhớ nụ cười thơ ngây, lời dạy thầy cô là hành trang cho ta bước. sinh có ai không nhớ bao giờ. Thật đẹp biết mấy tình bạn tình thầy cô, dấu đôi lần trong ta dần hờn vu vơ. Nhưng thật ra chỉ vì ngày thơ làm nên bao kỷ niệm ngu ngơ. Này bạn của tôi, phút giây chia tay đến rồi, bồi hồi quyến luyến thật buồn và tự nhiên. Cách xa rồi xa luôn một thời hôn nhiên, nhưng dù sao dù về nơi đâu lòng ta vẫn nhớ mãi về nhau. Tình bạn đó ai chẳng có, dù về đâu hay có làm gì vẫn đồng lại trong ta, chẳng thể phôi phá. Tôi học trò hồn nhiên thiết thơ, tình bạn ơi hãy giữ mãi, chẳng phôi phai theo tháng năm dài. Nhớ nụ cười thơ ngây, lời dạy thầy cô là hành trang cho ta bước đi trên đường đời. Tình bạn đó ai chẳng có, dù về đâu hay có làm gì vẫn đồng lại trong ta, chẳng thể phôi pha. Tôi học trò hồn nhiên thiết tha, tình bạn ơi hãy giữ mãi, chẳng phôi phai theo tháng năm dài. Nhớ nụ cười thơ ngây, lời dạy thầy cô là hành trang cho ta bước đi trên đường đời. Bao ngày qua xung quanh đời ta là những đắng cay, dòng đời vẫn thế vẫn cứ mãi mãi nhộn nhịp. Nhiều lần yêu đuối đôi chân ta chẳng theo kịp, lúc bê tắc ta buông xuôi, tôi trong vắng ta đơn côi. Về đâu, oh no. Hơn thua để làm chi khi người ta khóc, đâu có gì vui. Yêu thương là sẽ cho đi mà chẳng nhận ngay thứ chi. Chỉ cần ánh mắt lấp lánh với những nụ cười, vậy là trong ta đã cảm thấy rất vui rồi. Hãy xóa hết đi trong ta những ý kỷ cho đi xa, tập yêu, tập thương, tập cho qua. Vì cuộc đời là thế có lúc bồng bềnh, vì cuộc đời là thế có lúc lên đây, nên ta phải cố gắng chớ có gục ngã. Dù đời nhiều xót xa, ta ai là ta. Đường dài và nhiều lối biết đi đường nào, tình người nhiều lừa dối biết sống ra sao. Yêu thương màu vỡ nát chấp phá lời đôi, giả vờ buồn khi vui để được gì người ơi. Để làm chi khi người ta khóc, đâu có gì vui. Yêu thương là sẽ cho đi mà chẳng nhận lại thứ chi.

là chốn bề dâu, khác chi thước phim vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Dành lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm âu sầu. Sáng giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Lỡ một ngày trắng tay ta chẳng còn gì, mới hay rằng kiếp sống như là chiếc bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi. Cho tốt lành, hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm âu sầu. Sáng giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Lỡ một ngày chán tay ta chẳng còn gì, mới hay rằng kiếp sống như là chiếc bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta xa. Gọi gió nào lên vùng hoang vắng bóng ai tìm về. Tôi chợt vụt mất giấc mơ ngày xưa, lạc chốn bình yên, tìm chút ánh sáng qua đêm dài. Rồi hôm sớm mai lòng tôi xao lãng, già dào khúc ca ngọt ngào câu hát cho ngày sau. Tôi tìm ra tình thương bên đó cuộc đời, nghe yêu thương trong tôi vọng về nơi đây. Qua bao nhiêu cây đắng cho tôi trở về, tìm lại được mình trong câu yêu thương. Cho từ đây yêu thương xóa hết lụy phiền, nghe yêu thương trong tôi vọng về nơi đây. Qua bao nhiêu cay đắng tôi quay trở về, tìm lại được mình trong câu yêu thương. Sớm mai lòng tôi sâu lắng, dạt dào khúc ca ngọt ngào câu hát cho ngày sau. Tôi tìm ra tình thương bên đó cuộc đời, nghe yêu thương trong tôi vọng về. Trở về tìm lại được mình trong câu yêu thương, cho từ đây yêu thương xóa hết lụy phiền, nghe yêu thương trong tôi vọng về nơi đây. Qua bao nhiêu cay đắng tôi quay trở về, tìm lại được mình trong câu yêu thương. Xin quay về đây nơi ta lãng quên, cho đôi chân ta đi khắp muôn phương. Xin giang vòng tay xua tan những đắng cay, rằng cả con tim ngày mai tươi sáng. Trở về tìm lại được mình trong câu yêu thương, cho từ đây yêu thương xóa hết lụy phiền, nghe yêu thương trong tôi vọng về nơi đây. Qua bao nhiêu cay đắng tôi quay trở về, trong câu yêu thương. Qua bao nhiêu cay đắng tôi quay trở về, tìm lại được mình trong câu yêu

ngờ đâu phút thơ ngày anh với em còn đâu nữa. Anh cố quên đi ngày xưa, ngày em hứa ta sẽ chung đường, mà sao vẫn nhớ câu yêu thương phút đầu người đã nói mình sẽ thôi yêu khi trái đất này ngừng quay. Lời nói như cơn gió, gió đến rồi lại đi. Tình cũng như cơn gió, mới đó rồi chia ly. Cố gắng chẳng được gì, cố yêu chẳng được gì, mà sao ta cứ tiếc nuối. Mình tiếc chưa đi hết phút cuối của tình yêu, mình tiếc cho duyên số chẳng thể ở bên nhau. Đã hết ý tưởng rồi, để trao cho em rồi, nên em đành xa thôi. Lời nói như cơn gió, gió đến rồi lại đi. Tình cũng như cơn gió, mới đó rồi chia ly. Cố gắng chẳng được gì, cố yêu chẳng được gì, mà sao ta cứ tiếc nuối. Mình tiếc chưa đi hết phút cuối của tình yêu, mình tiếc cho duyên số chẳng thể ở bên nhau. Đã hết ý tưởng rồi, để trao cho em rồi, nên em đành xa thôi. Sống riêng một mình, nhà kề bên em sống trong giàu sang, quên gắm những đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên sớm mỗi lúc lên đèn sáng nhà làm. Xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua những tình chưa giác ngộ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao dám mơ tờ duyên mai sau. Tôi sợ ngang trái làm phần đời chúa xót thương. Một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta nhưng hình bóng không phai mờ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Trong giàu sang đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạt xí nghèo này không? Khô héo khi em nói câu chia tay ngặt nghèo. Em nói mình đã không còn hợp nhau và ta sẽ không hạnh phúc mãi sau. Trong đời anh luôn mong em sẽ hạnh phúc, anh đã cố nhưng không cho em được. Để bây giờ chỉ riêng mình anh đưa, anh xin lỗi không cho em được hạnh phúc. Dẫu nước mắt anh có tuôn rơi và dẫu em yêu nãy cũng rất xa xôi, dù cho con tim anh không muốn buông lời, anh không yêu kêu. Và anh cũng chắc nhận em ra đi vì anh đã không cho em được chút gì. Em hãy tìm đường mới, em hãy cố đôi đời, có như thế thì anh sẽ rất vui.

cho em yên vui với nụ cười. Cho em yêu.